Mà thế trọng sinh đường mặc kỳ. Chương 20 giờ 20, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đường mặc kỳ biết, nếu ngày hôm qua người bệnh kia bị cảm nhiễm virus tang thi thật, thì thời gian cách ly sẽ không quá 3 ngày. Bởi vì virus tang thi sơ kỳ sẽ không lây qua đường không khí, nước bọt hay hắt xì, mà là giống với bệnh AIDS, lây qua đường máu, truyền từ máu người này sang máu người khác. Nhưng mà về sau, virus tang thi sẽ biến dị theo chất kháng sinh có trong cơ thể người. Chúng nó có thể lây bệnh chỉ bằng tiếp xúc với không khí, khiến một số người có gen đặc thù cảm nhiễm, hôn mê, một đoạn thời gian sau tỉnh lại. Lúc này bọn họ đã không còn là con người nữa, mà đã trở thành một khối thi thể bị virus tang thi khống chế. Virus tang thi có thể cải tạo vật chủ bị ký sinh, tiếp quản toàn diện hệ thần kinh não bộ của người tử vong. Cho nên nhân loại đã tử vong sau khi bị tang thi hóa, trở thành sinh vật không hề có cảm xúc, cảm giác. Virus tang thi ký sinh trên cơ thể người cần nhiều nguồn năng lượng, cho nên tang thi đều có DC vọng cắn nuốt máu thịt rất mạnh. Bọn chúng còn có sinh mệnh ngoan cường, bởi vì trên cơ thể chúng chỉ có hai bộ phận quan trọng mấu chốt, đó là trung ương đại não thần kinh và trái tim. Tang thi có khả năng cảm ứng rất mạnh, có thể truy đuổi sự tồn tại của nhân loại, cắn nuốt hoặc khiến bọn họ cảm nhiễm bệnh độc. Khi đó mới thật sự là tận thế chân chính. Quả nhiên, bọn đường mặc kỳ bị cách ly đến buổi sáng ngày thứ tư đã được thả ra ngoài. Khi đường mặc kỳ nhận được di động thì phát hiện đường kiếm phong đã gọi tới. Cậu hắc tuyến mà nhìn mấy chục cuộc gọi nhỡ, lập tức gọi lại cho đối phương. Điện thoại chỉ vang lên một giây liền được kết nối. Đầu dây bên kia thực ồn ào. Đường kiếm phong vẫn đang trong công tác cứu viện các khu vực bị thiên tai động đất ở khắp nơi. Đường mặc kỳ ly 3 mét môi. Nói, đường kiếm phong, em không có việc gì. Hai ngày nay có chút chuyện. Di động của em không có bật máy. Thanh âm TH ở dốc của đường kiếm phong xuyên thấu qua điện thoại truyền tới. Đường mặc kỳ cảm thấy lỗ tai của cậu như nóng lên. Nhịn không được dùng tay sờ sờ. Đường kiếm phong hình như đang đi đến một nơi an tĩnh hơn. Phía bên kia yên tĩnh lại. Đối phương lúc này mới mở miệng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại của Diệp Cần không gọi được. Đường mặc kỳ nghe thấy khẩu khí của anh có hơi oán trách. Khóe môi gợi lên. Nói, đã không có việc gì nữa. Anh khi nào thì trở lại? Đường kiếm phong có chút bất mãn khi cậu thay đổi đề tài, nhưng cũng không kiên trì hỏi tiếp. Anh biết rõ tính cách đường mặc kỳ, lại miệt mài hỏi tiếp có khi sẽ chọc cho cậu phiền chán. Nói, quân đội sắp trở về quân khu, sẽ không vượt quá một tuần. Đường mặc kỳ đáp một tiếng. Thời gian so với cậu nghĩ sớm hơn một chút, bất quá nghĩ tới thời gian virus xuất hiện còn sớm hơn thì trong lòng có chút sợ hãi. Không nhịn được nói, virus đã xuất hiện. Anh nhớ chú ý an toàn, đừng để bị thương. Đường kiếm phong không chỉ có không lo lắng kinh ngạc, ngược lại khẽ cười một tiếng. Nói, khó có được lúc mặc mắc lo lắng cho anh. Nếu hiện tại có đem anh ném tới chỗ của tang thi, cũng không nhằm nhò gì. Trong lòng đường mặc kỳ kêu một tiếng. Má ơi, tên gia hỏa này cư nhiên mở miệng thốt ra mấy lời ngôn tình bá đạo này. Trong lòng cậu như sét đánh ngang tai, nhưng ngoài mặt vẫn rất cao lãnh. Giơ tay tắt điện thoại. Đường mặc kỳ cùng anh em Diệp ra trực tiếp từ bệnh viện lái xe trở về tứ hợp viện. Chỗ này chính là nơi mà ông ngoại để lại cho cậu. Bên trong đường đi ngõ nhỏ, không khác gì một động thiên. Tường cột chạm trổ, bảo lưu rất tốt. Đi vào đây cứ như có ảo giác xuyên qua lịch sử. Mà bên ngoài thoạt nhìn vào chỉ thấy đơn sơ bình thường. Người gác cổng của tứ hợp viện là một ông lão, đã ở đây từ thời của ông ngoại cậu. Đường mặc kỳ cũng liền đem ông ấy giữ lại nơi này. Ông thấy đường mặc kỳ trở về thì rất là cao hứng, vội vàng cầm một chuỗi chìa khóa lại đây giao cho cậu. Lúc trước khi cải tạo lại khu tứ hợp viện này, đường mặc kỳ tính toán đem chỗ này coi như nhà của mình sau mà thế. Vốn định tính toán cải tạo nơi này cùng với đường kiếm phong, Nhưng sau này cậu lại có không gian. Hơn nữa lại không liên hệ được với anh. Cho nên đối với việc cải tạo tứ hợp viện cũng không quá để bụng. Đường Mặc Kỳ mang theo Diệp Cẩn và Diệp Trạch Việt đi ngang qua vườn hoa. Hai anh em Diệp gia đối với đình viện trước mắt ngây ra một lúc. Tuy rằng tứ hợp viện này thực cổ điển, nhưng toàn bộ đình viện đều được dùng thép và cửa kính thủy tinh gia công. Toàn bộ đình viện phi thường oi bức. Trên mặt đất không có lót bất luận cái gì. Mặt đất trống không trụi lủi. Có không ít cỏ dại. Xuyên qua tiền viện cùng chính phòng là một hậu viện. Diện tích lớn hơn vườn hoa ban nãy rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ dùng kính bọc thép để gia công phong kín với bên ngoài. Toàn bộ hậu viện đều bị đào rỗng. Chứa đầy nước. Làm thành một cái ao nhỏ. Nhìn thoáng qua hậu viện. Đường Mặc Kỳ liền quay lại. Mang theo Diệp Cẩn cùng Diệp Trạch Việt đến một căn phòng. Toàn bộ bên trong tứ hợp viện được bài trí một tầng giữ ấm. Ngay cả trần nhà cũng không buông tha. Trên mặt đất cũng được trải thảm. Toàn bộ cửa sổ được bỏ thêm một cách âm giữ ấm. Đối với cải tạo hiệu quả của tứ hợp viện này, Đường Mặc Kỳ rất vừa lòng. Không uổng phí cậu đã tốn rất nhiều tiền để tìm người thiết kế lần này. Phía tây của phòng nghỉ có 3 phòng. Một phòng vệ sinh và 2 phòng ngủ. Vừa lúc thích hợp với hai anh em Diệp gia ở, Đường Mặc Kỳ thấy Diệp Trạch Việt vui vẻ mà lăn lộn trên giường lớn. Mỉm cười nói, trừ bỏ dãy nhà sau. Tất cả các phòng ở tứ hợp viện đều được bài trí địa long, đến lúc đó nếu thời tiết có hạ thấp, trong phòng cũng sẽ ấm áp. Diệp Cẩn có chút không dám tin tưởng, trừng mắt mà nhìn Đường Mặc Kỳ. Nói, địa long, rốt cuộc từ khi nào mà cậu đã chuẩn bị những thứ này? Tiểu Kỳ, tôi càng ngày càng nhìn không ra cậu. Nếu như mà thế tiến đến, việc cấp bách hàng đầu hẳn là nên chuẩn bị thực phẩm và vật tư. Nhưng xem ra Đường Mặc Kỳ đối với vật tư không chút để ý, lại bỏ giá cao mà cải tạo lại tứ hợp viện. Diệp Cẩn càng ngày càng nghi hoặc. Đường Mặc Kỳ lắc đầu, liếc liếc mắt nhìn Diệp Cẩn, rồi đi ra ngoài, nói, cái này anh không cần phải xen vào. Hiện tại anh đến tiền viện lấy đồ chuyển phát nhanh về đi. Đồ dùng các anh mua đều được ông lão cất ở trong phòng. Diệp Cẩn không nhận được đáp án thì cũng không để ý lắm. Cùng với cậu đi dọn đồ đạc, lão Hồ thấy bọn họ bắt đầu thu dọn đồ vặt cũng lại đây hỗ trợ. Trên nóc nhà được Đường Mặc Kỳ cải tạo đầy máy thu phát năng lượng mặt trời. Dù là thủ đô an toàn nhất trong nước, thì sau mà thế điện năng cũng có thời hạn cung cấp. Bây giờ chuẩn bị trước, về sau muốn sử dụng điện cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ là dọn dẹp có chút phiền toái nếu trời rơi tuyết. Diệp Cẩn nhìn những trang bị hoàn thiện ở đây, trong lòng cảm thấy may mắn khi hắn đi theo vào thủ đô. Nếu còn ở hải thị, đừng nói là tang thi, phỏng chừng thời tiết rét lạnh cũng làm bọn họ đủ khó chịu. Cách chương.